Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 840. Hứa Tịnh Nhi lập tức hiểu ra vì sao khi nãy anh ta có thái độ kỳ lạ như vậy, hóa ra là Tả An đã biết chuyện hôm qua rồi, hơn nữa sau khi được ông Tả gọi vào phòng sách và bước ra thì anh ta mới có thái độ như vậy. Nói cách khác, người nói sự việc cho Tả An biết chính là ông Tả. Cô đã đánh giá thấp ông Tả rồi. Lúc sáng, ông ta hỏi cô như vậy chẳng qua là để thăm dò xem cô có thành thật không mà thôi. Hứa Tịnh Nhi khẽ siết nắm tay, hít một hơi thật sâu. Thực ra anh đã biết rồi, có cần em phải nói lại lần nữa không? Tả An không nói gì, ánh mắt chỉ trở nên u tối. Hứa Tịnh Nhi mím môi, nói tiếp. Không phải em cố tình lừa anh, mà là chuyện của bố anh, em vô tình nhìn thấy thôi. Em lại không biết anh sẽ phản ứng thế nào nên đã không nói. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Tả An đột nhiên cắt ngang lời cô. Hứa Tịnh Nhi khựng người. Cô chau mày, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Sếp, anh định nói gì? Bởi vì cô không chắc là Tả An biết tới mức nào. Anh ta chỉ bắt gặp ông Tả và cô Bạch ở trong phòng thôi, hay còn biết cả chuyện sau đó cô được một người mặc đồ đen cứu nữa. Trước khi chưa biết rõ thì cô phải ăn nói cẩn thận, để tránh xảy ra sơ suất. Em đứng về phía anh, thậm chí còn nói cho cả anh biết nhược điểm lớn nhất hiện của Khiết Thần, thế nhưng em chưa từng tin anh đúng không? Tả An nói thẳng, không hề vòng vo. Cả câu nói muốn thử đến với anh thì cũng chỉ là em đang muốn nương theo anh thôi phải không? Cả hai câu hỏi của anh ta đều khiến Hứa Tịnh Nhi á khẩu. Thực ra ở hai điểm này, anh ta nói đều có ý đúng nên cô không thể phản bác lại. Nhưng, cô phải làm vậy thôi, là do anh ta cứ không chịu hiểu. Giờ nghĩ lại, với tính cách của em, đột nhiên lại theo anh thì đúng ra phải là điều không bao giờ em làm. Giờ anh thấy tò mò, rốt cuộc là điều gì đã khiến em đưa ra quyết định đó? Tả An bước tới trước, mỗi lúc một gần Hứa Tịnh Nhi. Anh áp sát cô, khuôn mặt dịu dàng hiện ra to dần trước mắt cô. Anh mỉm cười, chúng ta trao đổi đi. Hứa Tịnh Nhi không hề lùi bước, chỉ ngước mắt nhìn anh. Trao đổi gì cơ, em trả lời câu hỏi của anh cũng sẽ trả lời câu hỏi của em. Điều mà chúng ta muốn thì chúng ta đều trả lời thẳng thắn, không được giấu giếm, thế nào? Thế nào à, câu hỏi này khiến Hứa Tịnh Nhi cảm thấy buồn cười. Thế nhưng lúc này cô đã rơi vào thế hạ phong rồi, cô đâu còn lựa chọn nào khác. Hứa Tịnh Nhi gật đầu. Được, em trả lời anh. Cô hít một hơi thật sâu, nói rành mạch từng từ. Bởi vì có người nói với em rằng, ông cụ Cố trở thành người thực vật có liên quan tới Tả thị. Vì vậy, em muốn biết rõ chân tướng. Muốn biết là ai đã làm mà lại ác độc như vậy. Đến cả một người già mà cũng ra tay được như thế. Cách chương.